Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, thu hoạch thời khắc. Adam lăng đi thấy Mạc Bất Phàm đã đem Cực Hàn Chi Viêm thu phục, lại thở dài một cái. Bây giờ cho dù có trong đầu nghĩ cướp đoạt, phòng trừng cũng không khả năng rồi. Cuối cùng được lợi lại là Mạc Bất Phàm, vừa là không phải Adam Vương Quốc Quốc Vương Adam lăng đi, cũng là không phải Thánh Điện Điện Chủ Phong Thánh. Nếu như kế hoạch của ta không ra vấn đề, cái này Cực Hàn Chi Viêm vốn là vật trong túi ta mới đúng, lại bị Mạc Bất Phàm ngư ông đắc lợi, thiết kế để cho ta cùng sư huynh lưỡng bại câu thương. Hắn tốt nhân cơ hội đạt được lợi ích. Trong lòng Adam lăng đi suy nghĩ, thật sự là đáng ghét. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp báo hôm nay thù một mũi tên, đem Cực Hàn Chi Viêm đoạt lại. Đây là Mạc Bất Phàm cúi đầu thấy được trên mặt đất có một mai chữ vật giới chỉ. Này mai chữ vật giới chỉ so với cấp thấp chữ vật giới chỉ phẩm cấp còn cao, là trung cấp chữ vật giới chỉ. Không gian là cấp thấp chữ vật giới chỉ gấp 10 lần. Thứ tốt, Mạc Bất Phàm khom người đem chữ vật giới chỉ nhặt lên. Chân nguyên rót vào trong đó, ý thức chìm vào, liền thấy được to lớn lại mênh mông không gian. Cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ không gian có 10.000 thước vuông. Cấp thấp chữ vật giới chỉ không gian có 100.000 thước vuông. Mạc Bất Phàm trong tay cái này trung cấp chữ vật giới chỉ không gian chừng 1.000.000 thước vuông. Đây đã là không gian nhỏ rồi, có thể trang bị rất nhiều thứ. Nếu như chỉ chứa nguyên thạch mà nói, có thể trang bị 10.000 vạn viên nguyên thạch. Đổi một chút, cũng chính là 100.000.000 mai. Nguyên thạch có không ít. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, Phong Thánh hiển nhiên là một cái không tin còn lại nhân gia hỏa. Thánh điện phần lớn vật chân quý hắn đều bỏ vào cái này trung cấp trong chữ vật giới chỉ rồi. Đương nhiên rồi, đây cũng là bởi vì trung cấp chữ vật giới chỉ không gian rất lớn. Nếu không thật đúng là không bỏ được. Đầu tiên, trung phẩm nguyên thạch chiếm cứ đại khái thập phần tam không gian. Hạ phẩm nguyên thạch chiếm cứ 1/2 không gian. Còn lại đều là phẩm cấp cực cao tài liệu chân quý. Nhất phẩm trở lên bao gồm thuốc viên nhất phẩm, cùng với 10 cái tả hữu linh khí, cũng không thiếu truyền thừa ngọc giản, có thể bị Phong Thánh bỏ vào trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Đương nhiên sẽ không quá kém, cũng là đồ tốt. Trung phẩm nguyên thạch 30.000.000 mai tả hữu, hạ phẩm nguyên thạch 50.000.000 mai tả hữu, truyền thừa trong ngọc giản công pháp phòng trừng cũng sẽ không quá kém. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, đây là cái gì? Mạc Bất Phàm thấy được một quả nước sơn màu đen ngọc giản. Phía trên có thập nhị phẩm hoa sen đồ án, phi thường thần kỳ cùng huyền dị. Không coi ai ra gì lập tức lấy ra. Quét, màu đen ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Đó là Adam lăng đi đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn, vật phẩm. Hắc Liên Thần Công truyền thừa ngọc giản phẩm cấp, tuyệt kỹ nhị phẩm giới thiệu, đặc thù loại hình công pháp cường đại, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập thần phách hậu kỳ. Hoàn toàn tu luyện thành công sau, có thể ngưng tụ ra 24 phẩm Hắc Liên, ẩn chứa cực mạnh băng hàn thuộc tính, đã là tu luyện công pháp, cũng chính là cường đại võ học. Thứ tốt a. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, trong lòng rất vui vẻ. Đây chính là Phong Thánh chỗ ỷ lại công pháp đi, lại là tuyệt kỹ nhị phẩm, có thể tu luyện sơ nhập thần phách hậu kỳ, hơn nữa còn nắm giữ băng hàn thuộc tính. Nói như vậy, hoàn toàn là vì Linh Nhi chuẩn bị. Nhìn ta đây cái Cực Hàn Chi Viêm cũng sở hữu không được bao lâu. Bởi vì Cực Hàn Chi Viêm cực kỳ thích hợp môn công pháp này. Không trách Phong Thánh có thể lấy sơ nhập minh hồn trung kỳ chiến thắng sơ nhập minh hồn hậu kỳ Adam lăng đi. Không chỉ là bởi vì Cực Hàn Chi Viêm, còn có cửa này công pháp cường đại, cũng không trách được Phong Thánh dã tâm sẽ thành lớn như vậy. Hiển nhiên là bởi vì hắn có thể tu luyện tới sơ nhập thần phách hậu kỳ tuyệt kỹ nhị phẩm công. Pháp đặc thù a, thực lực chống đỡ không ngừng bành trướng dã tâm. Quét, Mạc Bất Phàm ngoắc tay, đem Hắc Liên thần công truyền thừa ngọc giản thu vào trong hòm ai tâm. Như vậy tựu không khả năng thất lạc, còn có thứ tốt gì? Mạc Bất Phàm lại cẩn thận xem qua một lần, rất nhanh liền tìm được một kiện khác thứ tốt, là một khối lớn cỡ bàn tay tiểu đồ giấy, phơi bày màu vàng nhạt, phía trên có từng luồng nhỏ bé trắng tinh sắc đường cong. Vật phẩm, Thánh Điện Bảo Tàng một nửa chìa khóa cấp bậc, vô giới thiệu, đã là chìa khóa, cũng là bản đồ, ghi lại Thánh Điện Bảo Tàng ẩn núp ở địa phương nào. Yêu cầu lấy được hoàn chỉnh chìa khóa mới có thể phát huy tác dụng. Chính là nó, khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, vật này mới xem như Mạc Bất Phàm mục đích chân chính. Mạc Tông Chủ, Adam Lăng Đi nhanh chóng đi tới, khóe mắt liếc qua mắt liếc Mạc Bất Phàm trong tay đổ vật. Hô hấp hơi lộ ra dồn dập, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Ngài trong tay cái vật kia, ta nguyện ý ra giá mua lại. Adam Lăng Đi trịnh trọng nói. Không bán, Mạc Bất Phàm nhìn về phía Adam Lăng Đi, sau đó hướng Adam Lăng Đi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Adam Lăng Đi nhất thời cảm thấy không được bình thường, nhanh chóng lui về sau hơn 100 thước khoảng cách. Quét, Mạc Bất Phàm nhảy ra hố sâu, đứng ở nơi ranh giới. Adam Lăng Đi bệ hạ, ta có ý kiến hay, không biết ngươi muốn nghe hay không? Mạc Bất Phàm mỉm cười hỏi, ý định gì? Adam Lăng Đi hỏi, ta muốn tìm bệ hạ ngài mượn một vật, chính là cái này chìa khóa một nửa kia. Mạc Bất Phàm giơ tay lên một cái, ngươi. Adam Lăng Đi đồng tử co rúm lại, lúc này hắn rốt cuộc mới rõ ràng rồi Mạc Bất Phàm lòng muông dạ thú. Hắn không chỉ là muốn giết chết Phong Thánh, còn dõi theo Thánh Điện Bảo Tàng. Thật là đáng ghét cực kỳ. Phong Thánh vốn tưởng rằng Mạc Bất Phàm là thường lệnh mẫn mang đến là một con dê, lại không nghĩ rằng đưa tới nhưng là một con sói. Không, là không phải lang, mà là sư tử, lão hổ. Mạc Tông Chủ, ngài nói đùa, ta tại sao có thể có loại đồ vật này đây? Adam Lăng Đi cười một tiếng. Thật sao? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Nhưng ta không quá tin tưởng, hay là để cho ta tự mình xác nhận một chút đi. Không được, Adam Lăng Đi quát lên, xem ra bệ hạ đang nói dối. Mạc Bất Phàm lần nữa lấy ra dành riêng vũ khí, hóa thành trường kiếm hình thái, nham tương chi viêm lần nữa xông ra, cực hàn chi viêm theo sát phía sau. Màu đỏ thẫm hỏa viêm cùng màu đen nhánh hỏa viêm phân biệt chiếm cứ Mạc Bất Phàm một nửa thân thể. Ở trung ương vị trí có một cái rõ ràng giới tuyến. Hỏa viêm bay lên, nóng bỏng cùng băng hàn đồng thời xuất hiện. Có thể thấy, lấy Mạc Bất Phàm vì trung gian, hắn bên phải mặt đất bị cháy rồi, mà bên trái mặt đất lại xuất hiện lớp băng. Lưỡng cực phân hóa cực vì nghiêm trọng. Ngoạn tao! Mạc Bất Phàm lại muốn đối bệ hạ xuất thủ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tê, mọi người thấy một màn như vậy, kêu lên liên tục. Ta cũng biết. Vạn Anh Kiều hít sâu một hơi. Theo Phong Thánh chết đi, trong đầu của bọn họ Hắc Liên Hỏa Chủng mất đi chủ nhân khống chế, dần dần bị nàng loại trừ ra bên ngoài cơ thể. Mạc Bất Phàm thật ác độc a, lại dõi theo Thánh Điện Bảo Tàng. Triều Vũ Khanh lòng vẫn còn sợ hãi, cũng còn khá chúng ta kịp thời thu tay lại rồi. Không có cùng Mạc Bất Phàm đứng ở phía đối lập, nếu không mà nói, thế nào chết cũng không biết. Tông chủ, lúc này Triệu Tiền Tiền đã hoàn toàn bại lộ ra, bởi vì quá nhiều kiến trúc bị phá hủy, hắn đã không có chỗ ẩn thân phương rồi. Trọng yếu nhất là, hắn đã không cần ẩn núp. Có tông chủ đại nhân ở, không người có thể tổn thương hắn. Thể loại giả sử,